Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 283 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đãi ngộ này vốn dành cho Tiêu Sơ, nhưng vì cậu thiếu niên có thực lực mạnh nên Hồng Chiến mới ưu ái cho ở trong phòng này. Buổi tối, cậu thiếu niên quay về phòng tiếp tục tu luyện. Lần này cậu nhanh chóng tu luyện ra thần niệm và đạt đến giai đoạn luyện thần. Sau khi có thần niệm, cậu đã tu luyện thần tốc. Khi trời sáng thì cậu đã đạt đến cảnh giới nhân tiên viên mãn. Chính cậu cũng ngạc nhiên với tốc độ tu hành của mình nên lẩm bẩm, lẽ nào tu vi của mình không biến mất mà đang dần hồi phục. Ăn sáng xong, Hồng Cương nhìn thấy cậu thiếu niên mà cũng phải giật bắn mình rồi hỏi, cậu em, cậu đột phá rồi à? Nhân tiên có nguyên thần nên khí chất sẽ khác hẳn người bình thường. Hồng Cương cũng là cao thủ của Tiêu Cục, nhưng cũng mới có cảnh giới nhân tiên trung kỳ thôi, vì thế có thể cảm nhận được sự áp bách tỏa ra từ cậu thiếu niên này. Cậu thiếu niên cười nói, tối qua tôi mới tiến vào cảnh giới nhân tiên. Hồng Cương gật đầu, cậu siêu thật đấy. Ông ấy ngẫm nghĩ rồi nói, Thái Nhất Giáo, một trong ba giáo phái lớn của tiên vực Vĩnh Hằng, đang tuyển đệ tử mới. Cậu có tư chất tốt như vậy, tại sao không đi tham gia tuyển chọn? Cậu thiếu niên dao động. Ngày trước, khi cậu chưa đến tiên cung Vĩnh Hằng, đã từng chịu khổ nhiều năm ở các môn phái nhỏ, làm lãng phí cả thanh xuân. Các môn phái nhỏ có ít tài nguyên, làm cậu không thể đột phá. Mãi tới khi đến đây thì cậu mới phát triển thần tốc. Thái Nhất Giáo là một trong các thế lực cổ xưa nhất ở tiên vực Vĩnh Hằng. Họ đã nổi tiếng trước khi tiên cung Vĩnh Hằng xuất hiện. Vì thế, so về nền móng thì Thái Nhất Giáo còn mạnh hơn cả tiên cung Vĩnh Hằng. Nhưng nhiều năm qua, tiên cung này đã mất nhiều thiên kiều nên dần xuống dốc và bị tiên cung Vĩnh Hằng chèn ép. Nghe Hồng Chiến nói vậy, cậu thiếu niên lập tức đưa ra quyết định rồi nói, ông Hồng, chúng ta cứ làm xong việc bảo vệ ở đây đi đã, sau đó tôi sẽ đến Thái Nhất Giáo thử vận may. Hồng Cương cười nói, được, nếu cậu vào được đó thì sau này sẽ nổi tiếng là cái chắc, khéo còn có cơ hội thành thiên tiên ấy chứ. Sau đó đội bảo vệ đã xuất phát. Thứ họ phải bảo vệ lần này là 7 xe châu báu đi từ thành Lâm Thủy đến thành Phong Cốc, quãng đường dài hơn 300 dặm nên sẽ mất khoảng 2 ngày. Mọi người đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường. Cậu thiếu niên Trương Quân nhận được một con ngựa. Vì có tài dùng thương giỏi cùng tu vi nhân tiên nên được xếp làm người đi đầu, đi cùng hàng với nhóm Hồng Cương. Nửa chặng đầu rất thuận lợi. Xế chiều là họ đã đi đến một thị trấn nhỏ có tên là Hoàng Hoa. Trấn này có một nhà trọ. Người của Tiêu Cục đã bao trọn nơi này, chuẩn bị nghỉ qua đêm, chờ sáng mai lại tiếp tục lên đường. Dự kiến đến chiều là tới thành Phong Cốc. Lẽ ra với những món pháp bảo như thế này thì dùng pháp khí chữ đồ để vận chuyển là thích hợp nhất. Nhưng pháp khí chữ đồ quá đắt giá, hơn nữa không gian bình thường có hạn nên Tiêu Cục chỉ dùng khi có hàng hóa thật sự quan trọng. Còn với các mặt hàng có giá trị thấp như vàng bạc thì hầu hết họ vẫn dùng xe ngựa thông thường để vận chuyển. Nhà trọ đã chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Họ đang ăn thì chợt có một bóng người lao vào. Hồng Cương đứng bật dậy, khi nhìn thấy khí tức bức người của người kia thì biết ngay đó là một địa tiên. Ông ấy vội tiến lên hành lễ. Thượng tiên có gì chỉ bảo? Đây là một tu sĩ ngoài 30 tuổi. Hắn nhìn hàng hóa của họ rồi nói, dạo này hơi kẹt nên tôi định mượn đồ của các người dùng tạm. Hồng Cương cau mày nói, thượng tiên, chúng tôi là người của Tiêu Cục tứ phương. Tổng tiêu cục của chúng tôi là Lôi Trần Thành, cũng là một địa tiên đấy. Người đó bật cười rồi nói, ông nghĩ tôi sẽ sợ một địa tiên cấp thấp à? Hồng Cương nói, không dám, nhưng hàng của chúng tôi không đáng bao nhiêu tiền, không phù hợp với yêu cầu của thượng tiên đâu. Người kia gật đầu nói, đúng, nhưng dạo này tôi kẹt tiền quá, nên dùng tạm chỗ này đổi mấy viên đan dược cũng được. Dứt lời, hắn vung tay lên, Hồng Cương đã bị một luồng sức mạnh đánh bay. Khi rơi xuống đất thì lồng ngực lõm xuống, chết ngay tại chỗ. Những người khác bất ngờ rồi rút vũ khí ra. Tu sĩ kia cười lạnh nói, Một lũ chip hồi mà dám chống lại Địa Tiên à? Nghe thấy thế, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, có người đã lén thu vũ khí lại. Trương Quân đang ngồi ăn, nhưng thấy Hồng Cương bị giết thì bỏ đũa xuống rồi nhìn sang. Hồng Cương đã chết, đôi mắt vẫn trợn trừng với vẻ chấn động và không cam tâm. Ông ấy không ngờ một Địa Tiên lại đi cướp hàng giá trị thấp thế này. Trương Quân giơ tay vuốt mắt cho Hồng Cương, sau đó nhìn sang Địa Tiên kia. Hắn lạnh lùng nói. Sao? Không phục à? Trương Quân trầm giọng nói. Mục tiêu của anh là hàng hóa. Thế sao lại giết người? Ở đây không ai có thể gây uy hiếp cho anh. Anh biết rõ điều ấy mà. Nam Tu thờ ơ nói. Tiện chân dẫm chết một con kiến thôi mà. Cần gì lý do? Con kiến ư? Trương Quân lạnh mặt rồi giơ tay. Thanh kiếm đâm vào người của Hồng Cường đã bay lên tay anh. Nam Tu kia bật cười rồi nói. Một nhân tiên còn con mà dám ra tay với tôi à? Trương Quân cầm kiếm trong tay rồi nói. Giết người thì phải đền mạng. Nam Tu sững người rồi cười ha ha. Thằng này bị ngu à? Hắn vừa nói dứt câu thì Trương Quân đã xông lên. Bước đi của cậu rất kỳ lạ và huyền diệu. Đường kiếm lóe lên, nguyên anh của Nam Tu kia như được một sức mạnh nào đó của trời đất bó chặt. Khi hắn đang thấy hoảng hốt thì đường kiếm đã tới gần, chỉ kịp kêu lên một tiếng. Cứu! Hắn chưa nói hết câu thì đầu đã ra rời khỏi cổ. Đến nguyên anh cũng bị chém chết. Nam Tu kia chết rồi cũng không hiểu cậu thiếu niên đã giết mình bằng cách nào. Giết tên đó xong, Trương Quân đã tháo chiếc nhẫn trên tay hắn xuống. Đây là một chiếc nhẫn chữ đồ. Tuy không gian bên trong không lớn, nhưng với cậu thì đây cũng là bảo bối rồi. Hơn nữa, bên trong nhẫn cũng có khá nhiều đồ quý. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trương Quân đã dùng thực lực của nhân tiền để giết Địa Tiên. Thật không thể tin được. Trương Quân rất bình tĩnh. Cậu có ký ức của kiếp trước nên biết rõ sự đời. Sau đó, cậu đi mua quan tài rồi bảo hai người trong đoàn đưa thi thể của Hồng Cường về thành Lâm Thủy, còn mình thì vẫn tiếp tục chuyến đi. Tối đó, cậu tiếp tục tu luyện, sau đó dễ dàng đột phá lên Địa Tiên. Cậu thấy rất lạ, khi cậu chuẩn bị đột phá thì chợt có một luồng sức mạnh thần bí xuất hiện hỗ trợ anh đột phá thành công. Sau khi đưa hàng đến thành Phong Cốc xong, Trương Quân chào tạm biệt mọi người rồi bay đến Thái Nhất Giáo. Thái Nhất Giáo là một thế lực lớn trong tiên vực Vĩnh Hằng. Nhưng nhiều năm trở lại đây thì đã thua Tiên Cung Vĩnh Hằng. Kiếp trước, Trương Quân tu hành ở Tiên Cung Vĩnh Hằng. Nhưng kiếp này, cậu muốn đi trên con đường mới. Cậu làm vậy cũng vì lo kẻ thù nhận ra lai lịch của mình. Nhưng nếu tu hành ở Thái Nhất Giáo thì sẽ không phải lo gì nữa hết. Trương Quân nhanh chóng đi đến trước cổng Thái Nhất Giáo. Có rất nhiều người tập trung ở đây. Họ đều là các tu sĩ trẻ tuổi đến đăng ký tham gia tuyển chọn của Thái Nhất Giáo. Trương Quân không quen ai ở Thái Nhất Giáo nên đành đứng hòa vào dòng người rồi xếp từ phía dưới lên. Cả hàng dài cứ chậm chậm nhích lên phía trước như con ốc sên. Từ sáng đến tối mà cả hàng mới nhích lên trước được 1/3. Chắc cậu phải xếp hàng cỡ 3 ngày thì mới đến lượt. Khi trời tối hẳn thì khảo hạch nhập môn kết thúc, sáng mai sẽ tiếp tục. Nhưng không một ai dám rời khỏi hàng, họ đều đã chuẩn bị trước. Bao người nhà hay thuộc hạ mang chăn màn đến nghỉ tại chỗ. Trương Quân không chuẩn bị trước nên đành ngồi xuống nền đất lạnh lẽo để tu luyện. Đêm đến, xung quanh vang lên tiếng ngáy. Trương Quân tỉnh giấc, chuẩn bị đi giải quyết nỗi buồn. Đúng lúc này có 4 người đi tới. Đi đầu là một Địa Tiên. Người này nói: Ê nhóc, ra sau đi. Trương Quân cau mày: Tôi xếp hàng cả ngày mới đến được đây, tại sao phải ra sau? Người đó cười lạnh nói: Mày mà không đi thì tao đánh chết mày luôn đấy. Nói rồi hắn cố ý để lộ nguyên anh của mình ra để hù Trương Quân. Trương Quân giơ tay lên rồi bóp nguyên anh của tên đó. Nguyên anh hét lên đau đớn: Cái gì thế này? Sao nhân tiên mà lại mạnh thế? Cứu tôi với! Trương Quân lạnh giọng nói: Anh dám đe dọa tôi thì phải nhận hậu quả. Phập! Cậu dùng hết sức bóp thật mạnh, nguyên anh của tên kia đã nát bét, cơ thể của hắn cũng ngã xuống ngay lập tức. Nhóm người đi cùng đần mặt ra, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Trương Quân lạnh lùng nói: Khiêng xác đi đi. Đám đó không dám chậm trễ mà khiêng thi thể của địa tiên kia đi ngay. Vốn họ định nhờ một địa tiên ra mặt để đuổi một người nào đó đi nhằm giành chỗ. Ai dè, chọc ngay vào đối thủ đáng gờm. Người ta vừa ra tay một cái đã giết địa tiên kia ngay. Khi thi thể được khiêng đi, Trương Quân đã tranh thủ lấy được một cái túi bách bảo, bên trong có khá nhiều đồ quý. Sau đó, không còn ai dám giành chỗ của cậu nữa. Cho đến sáng thì cả hàng lại tiếp tục nhích lên trên. Trương Quân xếp hàng đến tận chiều thì mới lên gần đến đầu. Lúc này có người chạy tới đòi mua lại vị trí của cậu. Đương nhiên, cậu đã từ chối. Nhưng sau đó, cậu phát hiện có rất nhiều người bán đứt luôn vị trí mình đang có rồi lại quay xuống xếp hàng từ đầu. Tối đó, lại có một nhóm người xuất hiện. Trương Quân nhìn thấy gần đấy có người bị kẻ khác cướp mất chỗ. Có vài người phản kháng. Kết quả đã bị đánh bị thương nặng tại chỗ và được khiêng đi. Xong, những chuyện này không liên quan đến cậu. Chỉ cần đừng ai chọc vào cậu thì cậu sẽ không quan tâm. Vì Trương Quân đã biết rõ một điều, sức mạnh chính là công lý trong thế giới này. Nếu mình không mạnh thì đừng mong cãi lý với ai, không thì sẽ bị đánh chết ngay. Này, nhường chỗ của cậu cho tôi đi. Cuối cùng cũng có người tìm đến chỗ Trương Quân. Lần này là ba người. Trương Quân đã nhìn thấy họ từ trước, họ chuyên đi cướp chỗ của người khác rồi bán lại. Vị trí hiện tại của Trương Quân khá lý tưởng, chắc ngày mai sẽ đến lượt anh tham gia tuyển chọn. Anh đứng dậy nói, tôi không nhường chỗ cho ai hết, biến đi. Ba người này không hề biết hôm qua Trương Quân vừa đánh chết một địa tiên nên vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh. Một tu sĩ hóa thần trong số đó túm cổ Trương Quân rồi định ném cậu đi, nhưng gã vừa ra tay thì đã ăn trọn một cú đấm vào mặt. Bụp, đầu của gã lõm xuống, còn người thì ngã ngửa. Cú đấm của Trương Quân đã giết chết nguyên thần của gã. Một địa tiên khác kinh hãi, vừa định thi triển pháp thuật thì cảm thấy bụng mình đau nhói vì trúng một cú đá của Trương Quân. Hắn ta cong người lại như con tôm, đau đến mức chết đi sống lại. Chát! Trương Quân tung thêm một chưởng nữa vào đầu hắn ta. Địa tiên này cũng về với tổ tiên ngay lập tức. Người còn lại chỉ có tu vi nhân tiên nên đứng như trời trồng với vẻ sợ hãi. Trương Quân bình thản lấy hết đồ trên người của hai thi thể kia. Họ chuyên đi cướp chỗ rồi bán lại cho người khác nên cũng kiếm được khá khá tiền. Lấy hết đồ xong, cậu nhìn nhân tiên kia, gã ta lập tức móc hết đồ giá trị trong người ra, ném xuống đất rồi run rẩy nói, xin hãy tha cho tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa. Trương Quân nhìn đồ dưới đất rồi nói, cút. Tên kia như được đại xá, lập tức chạy mất dạng ngay. Sau khi giết được mấy địa tiền và lấy được khá nhiều đồ quý, Trương Quân không muốn chờ thêm nữa. Cậu rời khỏi vị trí của mình rồi đi tới chỗ của mấy người đứng trên cùng, nói, tôi muốn đổi chỗ. Có người chuyên xếp hàng để bán lấy tiền nên nói ngay, tôi bán chỗ này giá 1.000 lạng vàng. Trương Quân lấy vàng trong nhẫn chữ đổ ra rồi ném xuống đất, sau đó đổi chỗ với người kia. Những người có thể giữ được vị trí trên đầu thường có bối cảnh hoặc thực lực mạnh, vì thế đứng ở đây khá an toàn, sẽ không có ai dám đến giành. Sáng hôm sau, Trương Quân đã được vào kiểm tra. Một tu sĩ phụ trách ghi danh, sau đó anh nộp phí tuyển chọn rồi cầm lệnh bài đi vào bên trong. Vòng thứ nhất là sàng lọc để loại bỏ những người có tư chất kém. Ai qua được vòng này thì sẽ sang vòng 2. Sau 2 vòng lọc thì chỉ còn lại 1/3 người ở lại và đi tiếp. Vòng sàng lọc rất đơn giản. Dưới đất có một cái khóa sắt, ai nhấc được nó lên thì qua vòng. Xong, cái khóa này nặng cả 1.000 cân, nên nhấc nó lên cũng không phải chuyện đơn giản. Nhóm 30 người của Trương Quân đi vào. Kết quả chỉ có 3 người thông qua, sau đó họ được dẫn đến một nơi khác. Ở đây đã có hơn chục người chờ sẵn, xem ra cũng là những người đã qua vòng 1 giống họ. Trương Quân đến đây xong thì vẫn còn người đi tới tiếp. Chờ khi đủ 30 người thì mới bắt đầu sàng lọc vòng 2. Trương Quân chỉ đứng một chỗ chứ không nói chuyện với ai. Cậu đang nghĩ gia nhập Thái Nhất Giáo xong thì nên chọn tu luyện công pháp của Tiên Cung Vĩnh Hằng hay Thái Nhất Giáo. Lúc này có một cô gái đứng gần đó cười hỏi, công tử tên gì? Trương Quân nhìn sang thì thấy cô ấy rất xinh, dáng người vòng nào ra vòng đấy, Anh đáp, tôi là Trương Quân, cô gái khoảng 18-19 tuổi. Tôi là Lư Tiểu Tinh, công tử là người ở đâu? Trương Quân nói, Thành Lâm Thủy. Ha ha ha, Thành Lâm Thủy, tôi nhớ đấy là thành nhỏ mà. Đột nhiên có một người thanh niên lên tiếng, người này đã để ý Lư Tiểu Tinh từ lâu, định bắt chuyện với cô ấy, nhưng Lư Tiểu Tinh không có hứng thú. So ra thì Trương Quân trông đẹp trai và khí chất hơn, còn tên kia thì vừa đen vừa gầy, nhìn như con khỉ. Lư Tiểu Tinh nói, thành nhỏ thì sao? Nhiều thiên tài được sinh ra ở thành nhỏ lắm. Tu sĩ đen gầy cười nói, thiên tài, cứ qua được vòng này đi đã. Lư Tiểu Tinh mặc kệ hắn, rồi nói với Trương Quân, Trương công tử, giờ cậu đang ở cảnh giới nào? Người khác không thể nhìn ra tu vi của Trương Quân, vì thế Lư Tiểu Tinh mới hỏi, nhân tiên viên mãn. Trương Quân trả lời thành thật, dù sao cậu cũng sắp đột phá rồi nên không cần giấu làm gì. Lư Tiểu Tinh ngạc nhiên, cậu còn trẻ thế này mà đã ở tầng thứ 3 cảnh giới nhân tiên rồi ư? Điều này cũng khó trách Lư Tiểu Tinh, vì thiên tài trong tộc của cô ấy khi 20 tuổi cô lắm mới đến được tầng thứ 2, còn tầng thứ 3 thì chưa từng có tiền lệ. Nam tu đen gầy cười lạnh nói, nhân tiên tầng thứ 3 ư? Chém gió vừa thôi. Trương Quân mặc kệ hắn, cũng chẳng thèm giải thích với mọi người xung quanh. Thật ra mình ở cảnh giới nhân tiên tầng thứ 4, cảnh giới đế rồi. Đến cảnh giới này thì tu sĩ sẽ được gọi là hoàng hoặc đế. Lư Tiểu Tinh cười nói, Trương công tử đúng là tài giỏi, lát tham gia tuyển chọn kiểu gì cũng thông qua dễ dàng. Đúng lúc này lại có mấy người được đưa vào, đã đủ 30 người, tuyển chọn bắt đầu. Vòng thứ 2 là khiêu chiến con rối của Thái Nhất giáo, ai đỡ được 10 chiêu của nó thì qua vòng, không thì sẽ bị loại. Độ khó của vòng này đã tăng lên nên chỉ có 1/3 mọi người ở đây có thể qua vòng. Tu sĩ phụ trách vòng thì cũng đã đến để nói qua về quy tắc rồi cho mọi người lần lượt đi vào. Tu sĩ đen gầy kia là người đầu tiên đi vào. Hắn vừa vào trong thì đã có tiếng đánh đấm vang lên. Khoảng 2 phút sau, hắn đã đi ra với vẻ đắc ý. Người phụ trách nói, đỡ được 13 chiêu, qua vòng. Sau đó đến những người khác, nhưng hầu hết đều tạch. Tới lượt Trương Quân thì Lư Tiểu Tinh cười nói, Trương công tử cố lên nhé. Trương Quân có ấn tượng khá tốt với Lư Tiểu Tinh nên gật đầu rồi đi vào trong. Trong phòng có một con rối, nó cầm cái gậy trong tay. Trương Quân vừa tiến vào thì nó đã vung cái gậy lên. Trương Quân bắt lấy cái gậy rồi xoay vòng, làm con rối bay ra xa. Tiếp đó, cậu lao lên rồi túm đầu con rối, sau đó vặn sang một bên. Loáng cái, cậu đã đi ra ngoài. Nam tu đen gầy kia lập tức cười nói, ha ha ha, biết ngay cậu không qua được mà. Nhưng sau đó, hắn không còn cười được nữa vì nhìn thấy cái đầu con rối trong tay Trương Quân. Cậu nói với người phụ trách, tôi làm hỏng con rối mất rồi. Người phụ trách kinh ngạc. Người đó nhận lại cái đầu rồi mỉm cười nói, hơn nghìn năm qua, chưa có ai làm được điều này, cậu khá lắm. Vì thế, người phụ trách đã đi đổi con rối khác. Cuối cùng, chỉ có 9 trong số 30 người qua vòng, bao gồm cả Lư Tiểu Tinh. Quả nhiên, cô ấy có tư chất rất tốt nên đã đỡ được 26 chiêu. Lúc này, Lư Tiểu Tinh cảm thấy rất thán phục Trương Quân. Cô ấy cười nói, Trương công tử, cậu giỏi thế. Cậu có nghe thấy người phụ trách nói gì không? Hơn nghìn năm qua, chưa có ai làm được như cậu đâu. Cậu chắc chắn là thiên tài rồi. Tu sĩ đen gầy hừ nói, chắc do con rối ấy trục trặc trước rồi. Cậu ta chỉ ăn may thôi. Lư Tiểu Tinh nói, may mắn cũng là một loại năng lực. Thế sao anh không may được như thế? Tu sĩ đen gầy nói, chẳng có ai may mắn cả đời cả. Sau đó, người phụ trách vào nói, lát nữa, mọi người sẽ tham gia khảo hạch chính thức. Tiếp theo, người phụ trách nói cho mọi người biết về quy trình kiểm tra. Người dự thi sẽ đứng trong một tiền môn để kiểm tra tiên lực, sau đó chờ nhận kết quả. Căn cốt của mỗi người là khác nhau, tiền môn sẽ chia kết quả thành các cấp như bất nhập lưu, sau đó từ cấp 9 đến cấp 1, trong đó từ cấp 5 trở lên thì được gia nhập Thái Nhất giáo, nhưng chỉ là đệ tử cấp thấp thôi. Nếu ai từ cấp 3 trở lên thì sẽ là đệ tử chính thức, Còn nếu là cấp 1 thì sẽ được vào điện thái nhất tu hành và nhận được nhiều tài nguyên nhất. Xong, trên cấp 1 còn có siêu cấp, nhưng thiên kiêu ở cấp này đã rất lâu không xuất hiện rồi. Vì thế, không ai nhắc đến mấy. Phổ biến xong, người phụ trách nói với Trương Quân. Trương Quân, tôi hy vọng cậu sẽ thể hiện thật tốt. Trương Quân gật đầu nói. Cảm ơn. Sau đó, người phụ trách dẫn 9 người đến một đại điện. Bên trong có một cánh cửa phát sáng màu đỏ, phía sau có màn sương cùng màu. Hiện giờ, có một tu sĩ đang đứng kiểm tra ở đây. Cạnh tiền môn xuất hiện một phù văn kỳ lạ. Người phụ trách ở tiền môn thấy thế thì nói. Căn cốt cấp 4, nhận làm đệ tử bạch sách. Đệ tử ở Thái Nhất Giáo được phân thành các bậc nhờ bất nhập sách. Đệ tử cấp này thường làm tạp dịch. Cấp cao hơn chút thì là bạch sách, tiếp đến là đệ tử hồng sách. Đến cấp này thì sẽ được làm đệ tử chính thức. Trên hồng sách là đệ tử hoàng sách. Cấp này ngang với đệ tử chân truyền. Trên nữa là ngọc sách và bảo sách. Đệ tử ngọc sách thường đều là thiên tài và sẽ được Thái Nhất Giáo dốc toàn lực bồi dưỡng. Còn đệ tử bảo sách thì được coi như bảo bối của môn phái, là đệ tử cấp thiên kiều và có địa vị ngang đệ tử nòng cốt. Người phụ trách tuyên bố xong thì tu sĩ ở trong cửa đi ra ngoài. Người này cười ha ha đắc ý. Với thành tích này thì chẳng mấy nữa người này sẽ trở thành đệ tử hồng sách chính thức. Người đó đi rồi, tiên môn trở lại màu trắng, sương mù cũng thế. Sau đó, người thứ hai bước vào, cánh cửa chuyển sang màu xám, người phụ trách lắc đầu. Bất nhập lưu, ra ngoài đi. Quá trình kiểm tra rất nhanh, loáng cái đã đến Lư Tiểu Tình. Cuối đi vào xong thì cánh cửa chuyển sang màu vàng, một phù văn xuất hiện. Thấy thế, người phụ trách nói. Tư chất cấp 3, đệ tử hoàng sách. Lư Tiểu Tình bước ra thì Trương Quân gật đầu nói. Chúc mừng. Lư Tiểu Tình nói. Trương công tử, cậu siêu hơn tôi nên chắc chắn sẽ là đệ tử ngọc sách. Đến lượt tu sĩ đen gầy bước vào, nhưng cánh cửa không thay đổi màu sắc. Người phụ trách nói. Cấp 5, đệ tử bạch sách. Tên này vẫn rất vui, đi ra còn đắc ý nói. Biết ngay sẽ thành công mà. Lư Tiểu Tình cười chế nhạo hắn. Bạch sách thôi mà cũng vui thế à? Hắn hồi nói. Tuy chỉ là bạch sách, nhưng gia tộc của tôi sẽ dốc hết sức ủng hộ tôi. Chỉ cần đủ tài nguyên là tôi sẽ thành đệ tử hoàng sách. Lư Tiểu Tình nói. Nhưng tôi được là đệ tử chính thức rồi đấy. Tên đó nghe xong thì đen mặt rồi hừ một tiếng. Rõ ràng hắn không định lấy lòng người phụ nữ không thuộc về mình. Sau đó đến Trương Quân, cậu bước nhanh vào trong, tiền môn phát ra 9 bảo quang. Người phụ trách đang chán nản thì chợt lên tinh thần ngay rồi nói. Siêu cấp! Tất cả mọi người ngẩn ra. Trương Quân bước ra ngoài, bảo quang cũng biến mất. Người phụ trách hỏi anh. Cậu tên là Trương Quân à? Trương Quân nói. Vâng. Người phụ trách gật đầu. Cậu chờ đấy nhé, đừng đi đâu, tôi đi rồi về ngay. Dứt lời, người phụ trách đã hớt hải chạy đi trong sự ngơ ngác của mọi người. Lưu Tiểu Tinh sáng mắt lên nói. Wow, cậu siêu thế, siêu cấp luôn kìa, bao năm mới có một người đấy. Người phụ trách lúc trước đã đi tới rồi nói. Quả nhiên cậu không làm tôi thất vọng. Trương Quân hỏi. Xin hỏi, với cấp này thì tôi được tu hành ở đâu? Người kia nói. Tôi sẽ xin giáo chủ để đích thân người sắp xếp cho cậu. Dẫu sao cũng hơn 3.000 năm rồi, đệ tử siêu cấp mới xuất hiện. Tu sĩ đen gầy đã đỡ người ra, không thể ngờ đến kết quả này. Lúc trước, hắn còn định ganh với Trương Quân, nhưng giờ suy nghĩ ấy đã biến mất vì biết mình không giỏi như người ta. 10 phút sau, người phụ trách trước đã quay lại rồi cáo Trương Quân nói. Trương Quân, giáo chủ muốn gặp cậu. Trương Quân đi theo người phụ trách đến một ngọn núi, nhưng đường đi rất hẹp và nhỏ, làm anh cứ thắc mắc mãi sao giáo chủ Thái Nhất lại sống ở đây. Đến đỉnh núi rồi, anh lại nhìn thấy có một căn nhà gạch cổ xưa, có một ông lão bế một con mèo to đứng trước cửa nhà, gương mặt thì tươi cười. Người phụ trách hành lễ. Giáo chủ, Trương Quân đến rồi ạ. Giáo chủ gật đầu. Cậu về trước đi. Người phụ trách cúi người chào rồi rời đi. Trương Quân nhìn ông lão, không ngờ đây lại là giáo chủ. Ông lão nhìn cậu rồi cười nói. Tôi là Dương Truyền Cổ, giáo chủ của Thái Nhất giáo. Trương Quân cúi chào. Tham kiến giáo chủ. Ông lão nói, mấy nghìn năm rồi mới có một thiên tài siêu cấp như cậu. Hơn nữa, cậu còn phát ra được bảo quang cửu sắc. Điều này chứng tỏ cậu chính là thiên kiêu đỉnh cấp, có tư chất tốt nhất trong các thiên tài. Từ ngày Thái Nhất giáo thành lập đến nay, thiên tài giỏi nhất mới chỉ phát ra được bảo quang thất sắc thôi. Trương Quân rất ngạc nhiên. Không ngờ tư chất của mình lại tốt đến vậy. Lẽ nào có liên quan đến việc trùng sinh? Ông lão nói tiếp. Trương Quân, sau này cậu sẽ là đệ tử thiên sách. Trương Quân hỏi. Có cả thiên sách ạ? Ông lão nói. Trên bảo sách là thiên sách. Tại có ít đệ tử cấp này quá, nên mọi người không biết. Thật ra từ thời giáo phái mới thành lập thì đã có đệ tử cấp này rồi. Ông ấy nói tiếp. Nhưng để an toàn thì cậu hãy dùng tạm thân phận bảo sách, đừng công bố thân phận thiên sách ra ngoài. Trương Quân hiểu ý của Dương Truyền Cổ. Ông ấy sợ các môn phái khác ghen tị rồi hãm hại anh. Dương Truyền Cổ hỏi anh, cậu có biết lịch sử của Thái Nhất giáo không? Trương Quân đáp, vạn bối có nghe kể qua một chút. Thái Nhất giáo là một thế lực tu hành cổ xưa nhất ở tiên vực này. Dương Truyền Cổ nói, Thái Nhất giáo do Thánh Hoàng Thái Nhất thành lập, vì có lịch sử lâu đời nên con đường tu hành của chúng ta cũng khác các tiên môn bình thường, độ khó khi đột phá cũng cao hơn. Điều này khiến cho đệ tử cảnh giới cao ở Thái Nhất giáo tuy không nhiều, chỉ có vài người thôi, nhưng ai cũng đều rất lợi hại. Trương Quân nói, giáo chủ, tài nguyên vạn bối cần để tu hành, Thái Nhất giáo có thể cung cấp đủ không ạ? Đây là điều mà cậu lo lắng nhất. Dương Truyền Cổ cười đáp, là đệ tử xuất sắc nhất, dù cậu dùng hết nhiều tài nguyên thì Thái Nhất giáo cũng vẫn ủng hộ cậu. Sau đó có một trưởng lão xuất hiện, nhận lệnh đưa Trương Quân đến một ngọn núi. Ngọn núi này đã để không cả nghìn năm, vì đây là nơi dành cho đệ tử siêu cấp tu hành, nó có tên là Đỉnh Thiên Kiêu. Đến đây rồi, Trương Quân lập tức bế quan tu luyện để đột phá lên cảnh giới cao hơn. Trong lúc Ngô Bình đang mê man thì chợt giật mình tỉnh lại, anh thấy nhóm Đường Tử Di và Lý Mai đang ở cạnh mình. Đường Tử Di thở phào một hơi. Huyền Bình, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Ngô Bình cảm thấy mình rất yếu, chấp niệm đã tạo ra một hóa thân nên đã ngốn của anh rất nhiều năng lượng. Anh không sao, mọi người đừng lo, anh nói. Đường Tử Di nói, Huyền Bình, là tai kiếp à? Ngô Bình nói, chân nhân kiếp, chỉ chân nhân mới có thôi. Hai, chấp niệm ở kiếp trước của anh đã đến tiên vực Vĩnh Hằng để trả thù rồi, không biết bây giờ thế nào rồi nữa. Đường Tử Di nói, là hóa thân của anh mà anh không cảm nhận được à? Ngô Bình cười trừ. Không, giờ anh là một cá thể riêng biệt, chỉ có ký ức của kiếp trước thôi, nên hóa thân kia không hề biết đến sự tồn tại của anh. Lý Mai ngạc nhiên hỏi, Huyền Bình, nếu chấp niệm kiếp trước trả thù thành công thì sao? Ngô Bình nói, trả thù xong thì nó sẽ biến mất, sau đó bọn anh lại hợp nhất và nó sẽ là hóa thân mạnh nhất của anh. Sau đó anh hỏi, anh ngủ mấy ngày rồi? Đường Tử Di nói, gần 5 ngày. Ngô Bình nói, người yêu quá, mấy hôm tới anh sẽ nghỉ dưỡng ở nhà, không đi đâu nữa. Đường Tử Di nói, hôm qua Vân Tịch có đến. Ngô Bình vội hỏi, có việc gì à? Đường Tử Di nói, không, cô ấy bảo có việc muốn bàn với anh, nhưng thấy anh mê man bất tỉnh nên vẫn chờ. Nhưng một tiếng trước, em chợt nhận được tin là cô ấy đi rồi. Ngô Bình thấy hơi lo lắng, để anh đi xem thế nào. Ngô Bình mặc kệ thân thể yếu ớt mà cưỡi độn quàng bay đến tiên cảnh Thái Thanh. Anh vừa tới Vân Châu thì đã nhìn thấy có rất nhiều quân lính ở đây, hình như họ chuẩn bị đánh chiếm Vân Châu. Anh nhìn kỹ thì mới thấy các binh sĩ không phải người mà là người đầu sói, họ là yêu nhân, hơn nữa ai cũng cưỡi trên lưng những con sói cao lớn và hung ác. Cùng lúc đó, Vân Tịch đang đàm phán gì đó với một người đàn ông có đôi tai sói trong Vân Phủ. Người đàn ông dẫn theo hai tên thuộc hạ rồi ngông cuồng nói, các người không còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu, đầu hàng đi, để lang binh của chúng tôi đánh vào đây, không thì tôi sẽ san bằng Vân Châu. Vân Tịch nói, không, tôi không thể giao sự sống còn của bao người dân vô tội ở đây cho anh được. Người đàn ông cười lạnh, tôi đã thấy kiếm thuật của cô rồi, tuy mạnh nhưng một mình cô có đánh bại 70.000 lang binh của tôi không? Một người của nhà họ Vân nói. Vân Tịch, ý của bên trên là đồng ý với yêu cầu của công tử lang tam vô điều kiện. Vân Tịch trừng mắt lườm người đó. Tôi mới là người có quyền quyết định ở Vân Châu. Người đàn ông nói. Nếu cô đã không biết điều, thì để tất cả cùng chết với cô đi. Vân Tịch lạnh mặt nói. Vân Thị thà chết chứ không chịu nhục. Đột nhiên có một độn quang xuất hiện. Ngô Bình đã đến. Anh nhìn người đàn ông tai sói rồi nói. Hai cái tai to thế, dùng để nhắm rượu thì ngon phải biết. Người đàn ông lạnh mặt nói. Láo lếu, anh là ai hả? Ngô Bình mặc kệ hắn rồi đi tới cạnh Vân Tịch, hỏi. Vân Tịch, có chuyện gì vậy? Vân Tịch nói. Phía tây Tiên Cảnh Thải Thành xuất hiện đại doanh của yêu binh. Gần đây họ liên tục tấn công Vân Châu để chiếm địa bàn. Hễ chiếm được nơi nào là họ đều bắt hết phụ nữ đi. Em cho người đi điều tra thì biết họ bắt phụ nữ về để sinh con. Không lâu sau, họ sẽ sinh ra những con quái vật, người không ra người, yêu không ra yêu. Ngô Bình hiểu ra ngay, đây là thủ đoạn chế tạo yêu nhân của yêu tộc. Anh nói. Có anh ở đây rồi, em đừng lo. Anh nhìn người đàn ông rồi nói. Dẫn người của anh rời khỏi đây ngay. Người đàn ông cười lạnh. Anh có biết tôi là ai không? Ngô Bình nói. Chỉ là một lang yêu thôi mà, lại còn giả dạng con người. Từ ngoài thành, tôi đã ngửi thấy mùi hôi của các người rồi. Người đàn ông nổi giận. Chán sống rồi mà. Hắn gầm lên rồi thi triển yêu thuật. Quanh Ngô Bình đã xuất hiện 3 con sói khổng lồ. Chúng cùng tấn công anh. Ngô Bình cầm kiếm. Một đường kiếm lóe sáng, 3 con sói đã bị chém đứt đầu, tiếp đến là bả vai trái của người đàn ông, máu tươi bắn ra. Người đàn ông kinh hãi rồi hét lên, sau đó hóa thành một cơn gió rồi bay mất. Vân Tịch định đuổi theo, nhưng đã bị Ngô Bình giữ lại. Anh nói, đừng đuổi, họ không thoát được đâu. Vân Tịch nói, lang binh sắp tấn công vào đây rồi, kiếm khí của em cũng không phá được sát trận của họ. Ngô Bình nói, có vài chục nghìn yêu nhân thôi mà. Để anh xử lý. Người trong tộc Vân Thị cười lạnh nói. Cậu xử lý ư? Cậu có biết công tử Tam Lang có thân phận thế nào không? Bố cậu ta là Thanh Lang Yêu Vương, nắm giữ 500.000 yêu binh đấy. Vân Tịch cười lạnh nói. Đây là chuyện của Vân Châu, ông không có quyền hỏi. Mau đi đi. Người đó hừ một tiếng rồi bỏ đi, rõ ràng cũng không muốn ở lại chịu chết. Ngô Bình nói. Vân Tịch, sao tự nhiên yêu tộc lại tấn công Vân Châu? Vân Tịch nói. Em nghe được vài thông tin là Lang Thần đã cho ám Vân Lang Hoàng đại lục Côn Luân. Vì thế, Lang Hoàng đã mang quân tới đánh chiếm nơi nòng cốt của Côn Luân là Tiên Cảnh Thái Thanh. Mục tiêu đầu tiên của họ chắc là chiếm đóng Tiên Cảnh Thái Thanh, sau đó chế tạo ra nhiều yêu nhân hơn. Ngô Bình nói. Một yêu hoàng thôi mà, có gì đáng sợ đâu. Vân Tịch nói. Huyền Bình, không sơ suất được đâu anh. Thực lực của Lang Hoàng chắc ngang với đạo quân đấy. Mà ở mình thì đạo quân là quá giỏi rồi còn gì. Ngô Bình bình thản nói. Bây giờ, chỉ cần có tiền thì không sợ gì hết. Vân Tịch, em hãy triệu tập 1.000 tu sĩ, cứ địa tiền là được nhận. Vân Tịch hỏi. Anh triệu tập họ làm gì? Ngô Bình nói. Anh đang có nhiều pháo tiền lắm, anh sẽ dạy cho họ cách dùng. Đây đều là pháp ở đảo ẩn. Trước được Từ Không Vũ đã cất trong động tiền để đề phòng khi dùng đến. Loáng cái, Ngô Bình đã triệu tập được 3.000 tu sĩ, họ đều là người Vân Xuyên, trong đó chỉ có vài thiên tiền, còn lại toàn là địa tiền. Ngô Bình cầm một quả pháo cấp 6 lên, mỗi lần dùng sẽ tốn nhiều nhất là 100 triệu đồng tiền, uy lực của nó có thể giết chết chân tiên bình thường. Tuy các lang yêu có thực lực mạnh, nhưng không thể bằng chân nhân được. Bom cấp này là đủ để hạ chúng rồi. Cách dùng rất đơn giản, chỉ cần bỏ đồng tiền vào, sau đó ngắm trúng mục tiêu, rồi bắn là có thể hạ được vài trăm lang binh. Loáng cái đã có 1.500 quả pháo tiền xếp thành hàng ở biên giới Vân Châu. Cùng lúc đó, Ngô Bình còn lấy 10.000 khẩu súng tiền ra, rồi chia cho các tu sĩ. Tuy họ có tu vi không cao, nhưng khi hợp sức lại thì cũng tạo ra lực tấn công đáng gờm. Ngoài ra còn có Ngô Bình tham chiến cùng. Nếu mọi người không trụ được thì anh sẽ ra tay ngay. Nhưng hiện giờ anh chưa động thủ vì anh không thể trấn thủ ở đây mãi được. các tu sĩ Vân Châu buộc phải có năng lực tự bảo vệ mình. Gia tộc Từ Không đã tích được rất nhiều tiền tiền. Anh đưa 1.000 tỷ cho Vân Tịch để cố phát cho những tu sĩ điều khiển pháo chuẩn bị nghênh địch. Muốn xâm chiếm Vân Châu thì phải tấn công thành khúc trước. Vì thế, đã có cả hàng pháo tiên được xếp ở đây. Ngoài ra, Ngô Bình còn lấy pháo cấp 7 ra nữa. Còn anh thì cầm trước một quả pháo cấp 10. Uy lực của nó đủ để giết một đạo quân. Đại quân Lang Yêu chỉ còn cách thành khúc chưa đến 100 dặm. Chúng đang tăng tốc tiến quân. Ngô Bình đứng trên thành rồi hỏi. Yêu tộc đột nhiên tấn công tiên cảnh Thái Thành. Nước Long có ý kiến gì không? Vân Tịch nói. Nước Long quản lý nơi này khá lỏng lẻo. Đại quân Lang Yêu đến thì quan chức đều chạy hết, không hề quan tâm đến người dân. Tình hình cụ thể thế nào? Có bao nhiêu nơi bị đánh chiếm rồi? Vân Tịch thở dài đáp. Thái Thành có 7 châu, thì 4 châu bị chiếm rồi. 3 châu còn lại cũng đang trong vòng nguy hiểm. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Mình giữ Vân Châu trước. Vài phút sau, đã có khói bụi kéo tới. 70.000 đại quân Lang Yêu xuất hiện. Người chỉ huy chính là công tử Lang Tam. Hắn lạnh giọng nói. Nghe lệnh của ta, xông lên! Các người sói cưỡi sói, tay cầm gậy xông lên với vẻ hùng ác. Nếu để chúng tấn công vào thành, thì các người dân vô tội sẽ lãnh đủ. Khi khoảng cách được rút ngắn dần, Ngô Bình vung tay lên. Phóng! 1.500 pháo thủ đã được chỉ cách sử dụng, nhưng đây vẫn là lần thực hành đầu tiên, nên họ rất căng thẳng. May mà pháo tiên dễ dùng, chỉ cần dùng thần niệm khóa chặt một khu vực là nó sẽ bắn tới khu vực đấy ngay. Đoàng! Cả nghìn quả pháo bay thành hàng về phía đại quân Lang Yêu. Cả đại quân đã bốc hơi trong làn khói của pháo. Những con ở bên rìa thì cũng nổ bành xác. Sau lần tấn công thứ nhất, phía đại quân Lang Yêu đã tổn thất ít nhất trên 10.000 quân lính. Chuẩn bị! Ngô Bình tiếp tục chỉ huy các pháo thủ. Phóng! Lần tấn công thứ hai cũng hạ thêm chục nghìn quân sĩ Lang Yêu nữa. Công tử Lang Tam cũng bị bắn trúng. Tuy có yêu phù hộ thân, nhưng trông cũng nhếch nhác và nổ hết cả vảy. Rút! Hắn hét lên, ra lệnh rút quân. Xong, lần tấn công thứ ba đã tới. Ngô Bình cầm cung long xà rồi nhắm thẳng vào công tử Tam Lang. Vù! Một đường sát quang bay về phía công tử Tam Lang. Tứ chi của hắn đứt lìa, còn người thì chết tại chỗ. Công tử Tam Lang đã chết. Cả đoàn quân lập tức rối như canh hẹ, chạy tán loạn. Cuối cùng chẳng còn mấy người sống sót. Mọi người trên thành đều hoan hô ăn mừng. Đại quân đã bị đánh bại. Ngô Bình phóng một đường kiếm lên trời. Nó hóa thành vô vàn các đường kiếm rồi rơi xuống. Các đường kiếm xử lý nốt các con Lang Yêu còn lại. Uỳnh! Cả đoàn quân Lang Yêu đã bị giết, không một con sống sót. Giết chúng xong, Ngô Bình nói với Vân Tịch. Em hãy thủ chắc Vân Châu, để anh đến các châu bị Lang Yêu chiếm đóng xem sao. Vân Tịch gật đầu. Vâng, anh nhớ cẩn thận. Ngô Bình rời khỏi Vân Châu rồi đến Kim Châu gần nhất. Kim Thị trấn thủ ở đây, nhưng cả gia tộc đã bị giết. Giờ nơi này như địa ngục trần gian. Ngô Bình đến một tòa thành thì thấy bên dưới toàn thi thể của con người. Có thi thể đã thối rữa, chó hoang và chuột đầy đường rồi gặm ăn thi thể. Lúc này, anh nhìn thấy có mấy người sói đi tới. Thấy anh là người sống, chúng rất hào hứng, thậm chí còn nhảy nhót. Ngô Bình bừng sát ý, cơ thể phình to rồi hóa thành người khổng lồ. Anh túm cổ một người sói bằng một tay rồi hỏi. Trong thành không còn người sống nữa à? Người sói ấy bị bóp cổ không thở được nên chỉ kêu oai oái. Ngô Bình dùng sức bẻ gãy cổ nó như bóp chết một con gà, sau đó bắt người sói còn lại lên hỏi. Người trong thành đều do các người giết ư? Người sói ấy vội nói. Không, chúng tôi chỉ giết khoảng 60% thôi, còn thanh niên trai tráng đều được đưa đến Hồ Luyện Yêu rồi. Ngô Bình hỏi, Hồ Luyện Yêu là nơi nào? Người sói nói, là một món pháp bảo mà Lang Thần ban tặng, nó có thể luyện hóa người thành người sói. Ngô Bình hỏi, ai cũng được ư? Người sói nói, không hẳn, nghe nói tỷ lệ thành công là 1/10 thôi. Ngô Bình nói, thế thì 10 người chết 9 rồi còn gì? Người sói gật đầu. Vâng, ai sống thì cũng trở thành người sói như chúng tôi. Ngô Bình nói. Mau dẫn tôi đến đó. Người sói hoảng sợ. Tôi có địa vị thấp nên chưa đủ tư cách biết. chỉ có thể dẫn anh đến gần đây thôi. Ngô Bình hỏi. Trước kia ngươi là con người à? Người sói gật đầu. Trước kia tôi cũng là tu sĩ nhân tiên. Ngô Bình nói. Nhân tiên à? Vậy là ngươi vẫn còn ký ức? Người sói chán nản nói. Tư duy của tôi đã bị yêu hóa, nhưng thi thoảng cũng có lúc bình thường, ví dụ như bây giờ. Nhưng một khi yêu tộc đến gần thì tôi sẽ bị ảnh hưởng, không thể điều khiển suy nghĩ nữa. Cảm giác đó như thể cơ thể không còn nghe theo điều khiển của mình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 283 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.